Chương 1125, lạ vạ dịt giờ diêm chiến. Hạ. Canh thứ 2 phở lẹn nở dị mù dạ thấy thế lập tức mở miệng, phở lẹn nở dị nghe tiếng sau mang trên mặt một tia khó chịu biểu lộ, nhưng nhìn ra ra mình dáng vẻ cũng là không nói thêm gì nữa, mà là tức giận ngồi xuống, hung tợn nhìn xem Dương, Dương thì là bất vi sở động, vẫn như cũ nhìn trước mắt mù dạ, mà lúc này mù dạ thì là ngược lại nở một nụ cười. Ngươi nói đúng. Nhiều năm qua còn đắm chìm trong huấn luyện ra nhiệt tình bên trong chưa từng tiêu tán, nhưng là với ta mà nói, ta một mực đang nói với chính mình, mình còn trẻ, còn có thể tiếp tục cùng những người trẻ tuổi kia sánh vai đọ sức, rốt cục vẫn là đến giờ khắc này, có người nói với ta câu nói này thời điểm ta già rồi. Mù dạ ngẩng đầu nhìn trời nắng chang chang ánh nắng, híp mắt trên khuôn mặt già nua nhưng thủy chung mang theo vẻ mỉm cười. Phở lẹn nở gì nhìn xem già già của mình cũng là không tự chủ cảm thấy muốn khóc. Ra ra nhưng là nhiệt tình của ta còn chưa kết thúc, tựa như cái này mở tờ chìm nì sinh sôi không ngừng, liền xem như kết thúc, ta cũng phải lấy thắng lợi làm kết thúc lên đi dạ tỷ đặt trận thứ hai đại chiến triển khai. Mù dạ thừa nhận mình già, nhưng là cũng không có nhận thua. Cái thứ hai ra sân bổ kẹ mẩn, hiện trường vang lên một tiếng to tiếng ngựa hí, trước mắt một đạo thần tuấn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, màu trắng thân thể, trên trán bén nhọn độc giác, trên thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa. Diễm chính là Dạ Tỷ Đạt. Dạ Tỷ Đạt sao trở về A Gở Dỗ vì tại trước mắt xuất hiện bộ kệ mẩn Dạ Tỷ Đạt, liền không thể lại trông cậy vào tiếp tục sử dụng đối phó ca mạ dục chiến thuật, bởi vì Dạ Tỷ Đạt bản thân đột kích tốc độ là không có kẽ hở, so với tốc độ đến, coi như không đuổi kịp Gở Dỗ vì tại, cũng là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị Gở Dỗ vì tại được như ý, mà lại hiện tại mù dạ đã trong lòng còn có đề phòng. Đối thủ là Dạ Tỷ Đạt. Gờ rổ vì tại tốc độ liền sẽ bị hạn chế, không biết muốn dùng cái gì bộ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu, thật sự là chờ mong. Trên khán đài xỉn thì ạ lấy tay chống đỡ cái cằm tuyệt không lo lắng, hoàn toàn là xem kịch bộ dáng mở miệng nói ra. Sắp gì nạ cũng là mở miệng nói. Nói đến Dương trước mắt trên thân phái ra chạ gì giật cùng ạp sồn, tựa hồ không có có thể đối hỏa hệ bộ kẹ mẩn tạo thành quá lớn thương hại bộ kẹ mẩn. Tại Dương trước mắt đội hình bên trong, chạ gì giật cùng mẹ không lên tràng, cái khác bổ kẻ mẩn đều cũng không có khắc chế đến hỏa hệ bổ kẻ mẩn, mặc dù trận đấu thứ nhất dùng thảo hệ gỡ rổ vì tài ngoại ý muốn lấy được một lần thắng lợi, nhưng là tiếp xuống mù dạ khẳng định là có đề phòng cho nên muốn nếu lại dùng dạng này kỳ chiêu đến chiến thắng trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Cho nên đám người hiếu kỳ Dương sẽ xuất ra như thế nào bổ kẻ mẩn. Lần này xem ngươi rồi rằng so sánh tiểu khả ái răn ra trong sân bây giờ. Cùng dạ thì đạt so ra nhìn sức chiến đấu đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, chỉ là nhìn bề ngoài liền biết nếu là luận chiến đấu, khẳng định là dạ thì đạt mạnh hơn. Mà Matt cũng là biểu thị kinh ngạc. Giàn ta Dương không có vấn đề a, nghe được Matt nói câu nói này chung quanh mấy người nhất thời lại là không còn gì để nói, vừa mới là ai còn ở bên kia ủng hộ Dương. Hiện tại trận đấu thứ nhất nguyên bản hắn cũng hoài nghi, nhưng là kết quả Dương thắng, hiện tại trận thứ hai so tài. Thả ra rằng về sau hắn lại ở nơi đó hoài nghi, mọi người nhất thời biểu thị im lặng, mà lúc này đây bên cạnh phở lẹn nở gì cũng không coi thường đến đâu Dương, không còn giống như là một lúc bắt đầu. Rằng sử dụng mạt cạn liệp Dương cũng không có khinh thường, trận đấu này giống như mình không muốn thua, đã vừa mới nói ra nói như vậy, trận đấu này nếu bị thua, đây chẳng phải là để cho người khác chế rêu sao, đối phương có không thể thua lý do, mình cũng có, rằng đánh đòn phủ đầu. Ngưng tụ sức mạnh hình thành vô số lục sắc quang mang mạt cán lịp, phá không mà ra làm cho người hoa mắt. Tuyệt chiêu như vậy đối ta dạ tỷ đặt là không có ích lợi gì, dạ tỷ đặt sử dụng tiêu diễm công kích mù dạ thấy thế đồng dạng không chút hoang mang, trực tiếp đối dạ tỷ đặt hô. Dạ tỷ đặt nghe tiếng đạp động móng ngựa, không ngừng đánh mặt đất bị kích thích một trận cho bụi, sau đó trong cho bụi một đạo thiêu đốt đỏ ánh lửa vọt ra, dạ tỷ đặt chung quanh thân thể ẩn chứa cực nóng hỏa diễm xông về rắn. Hỏa diễm hệ tuyệt chiêu uy lực cường đại phía dưới, trùng kích mạt cạn liệp đồng thời, lập tức đem mạt cạn liệp phiến lá toàn bộ đều phá tan, đồng thời dính vào hỏa diễm lập tức bị ngọn lửa tan rã hầu như không còn, đồng thời dạ tỷ đặt tốc độ không giảm hướng phía răn vọt tới, muốn nói dạ tỷ đặt đột kích năng lực, trong bộ kẹ mẩn tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, mắt thấy là phải trúng mục tiêu răn, lấy răn tốc độ căn bản không có cách nào tránh đi. Tệ lẹ vọt ngay lúc này Dương đống nhiên mở miệng nói. Cho thấy rằng nghe tiếng về sau, trên thân toát ra hào quang màu xanh lam, sau đó hưu một tiếng, trực tiếp biến mất tại dạ tỷ đặt trước mắt, sau đó xuất hiện ở sân bãi một bên khác, bình yên vô sự, mà dạ tỷ đặt thì là từ vừa mới răn vị trí vọt tới, nhưng là cũng không có khả năng trúng mục tiêu rắn. Hạ rắn có thể sử dụng tệ lẹ bọt rồi ta nghĩ hẳn là A Dương phát hiện, cho nên mới phái ra rắn ra sân. A nghe được mát lời nói sau sạp gì nà mở miệng đáp lại nói. Nhưng là nếu như chỉ là dựa vào tệ lẹ bọt, không có hữu hiệu tuyệt chiêu đột phá dạ tỷ đặt đột kích lời nói cũng là không có cách nào chiến thắng. Mà lúc này đây dạ tỷ đặt cũng là dừng bước. Mù dạ lại lần nữa hô. Dạ tỷ đặt đừng ngừng lại, tiếp tục sử dụng tiêu diễm công kích dạ tỷ đặt nghe tiếng về sau. Hai chi móng trước giẫm trên mặt đất quay người lại lần nữa liền xông ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía rắn. Mặc dù nói tệ lẹ bọt thật là tốt tránh né công kích phương thức, nhưng là đây cũng là tiêu hao thể lực. Dặn thể lực làm sao cũng so ra kém dạ tỷ đạt song phương ra trì xuống tới, cuối cùng nhất định là dạ tỷ đạt sẽ chiến thắng. Dặn tệ lẹ bọt về sau sử dụng mạt cản liệp dựa theo Dương phân phó, dặn lại lần nữa sử xuất tệ lẹ bọt, di động về sau, trực tiếp đối dạ tỷ đạt sử dụng mạt cản liệp, nhưng là liền xem như phía sau công kích, mạt cản liệp tại tiếp xúc đến tiêu diễm công kích hỏa diễm cùng dạ tỷ đạt lực trùng kích thời điểm đều là bị ngọn lửa bắn ra sau đó overheat. Mà dạ tỷ đặt trùng kích nhưng thật giống như sinh sôi không ngừng, mỗi một lần đều xoay người thời điểm, dặn đều sẽ dựa theo Dương phân phó, lại lần nữa sử dụng tệ lẹ bọt tránh đi, sau đó sử xuất mạt cản liệp, nhưng là đều là vô dụng công. Một chút tác dụng còn không có đi A Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra A giữa sân Dương cũng không có lo lắng, nhưng là dưới trận mát đều đã thay hắn lo lắng ghê gớm.